Chương 2027, rời đi thần giới. Vô tận tuế nguyệt đến nay, cốt tổ đã đem thời không tu hình thể hệ diễn biến đến cực hạn. Hắn cảm giác, thực lực của mình theo thời không tu hình thể hệ đình trệ, triệt để cắm ở bình cảnh. Nhưng là, phương thần cho hắn một loại hoàn toàn mới tư duy. Đúng à, trước kia đều là vào trước là chủ, muốn để thời không tu hình thể hệ đến tăng cường thực lực, xông phá cảnh giới. Ngẫm lại, thật sự là có chu tờ chỉ vì cái trước mắt. Kẹt tại bình cảnh lâu như vậy, vì sao không thể đổi một loại mạch suy nghĩ đi bỏ trốn thủ đoạn phương diện Na Uy phát triển đâu đem bỏ trốn phát triển đến cực hạn, liền xem như đối mặt vũ trụ thần, đều có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Đến lúc kia, cho dù lư cờ công kích của chính mình yếu lại như thế nào chỉ sợ thần giới thần đế, không có người nào dám trêu chọc chính mình. Kỳ thật, thời không tu hình thể hệ, không riêng gì thời gian cùng không gian cái này hai đại quy tắc sự tình. Còn có rất nhiều tổng hợp phương diện phương thần bắt đầu thao thao bất tuyệt, đàm luận chính mình đối thời không tu hình thể hệ cách nhìn. Dòng dã ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ đang đàm luận. Đến cuối cùng, sư đồ hai người cười ha ha, không ức chế được nụ cười. Thật không nghĩ tới, thời không tu hình thể hệ hội dùng phương thức như vậy chuyển biến. Cốt tổ nhếch miệng cười nói, hết sức cao hứng. Phương thần, ta về trước đi nghiên cứu. Đợi có thành quả, tại tới tìm ngươi. Cốt tổ dù sao cũng là thời không tu hình thể hệ người khai sáng, đối cái này một hệ thống có đặc biệt khắc sâu lý giải. Phương thần đem chính mình cảm ngộ cáo chi sư tôn về sau, cái sau lập tức trở về thiên cốt cung bế quan. Lại qua trăm năm thời gian, cốt tổ đem phương thần cảm ngộ cùng mình lý giải, hoàn toàn hỗn hợp với nhau, tạo thành hoàn mỹ thời không tu hình thể hệ. Một ngày này, toàn bộ thần giới đều đang chấn động. Cốt tổ muốn cùng cổ kiếm đế giao thủ, mà lại là công khai, làm cho cả thần giới người quan sát. Thần hy cung cương vực, vô số võ giả vọt tới. Thậm chí các đại thế lực thần đế, đều nhao nhao đến đây quan sát. Cốt tổ muốn khiêu chiến cổ kiếm đế rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, tò mò hỏi. Thần hy cung đài diễn võ bên trên, phương thần cùng cốt tổ đối lập lẫn nhau. Xem ra sư tôn có thu hoạch ra phương thần cười nói. Phương thần, ta lần này bế quan, hoàn toàn chính xác có thu hoạch. Nếu ta đoán trước không tệ, thật sự có thể đem thời không tu hình thể hệ hoàn toàn cách tân. Người đều tới không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu nói. Quanh đài diễn võ bên trên, phương thần chủ động xuất thủ. Hắn xúc tích lực lượng toàn thân, đồng nhiên một quyền đánh phía cốt tổ. Cái sau không có liều mạng, mà là thi triển thời không tu hình thể hệ, chui vào trong hư không. Đông phương thần quyền mang, trong hư không nổ tung, chung quanh không gian phát sinh lay động kịch liệt. Cốt tổ thân hình, như ẩn như hiện. Ở chỗ này, phương thần liếc mắt liền phát hiện sư tôn, lập tức lại là áp bách tính quyền mang, không ngừng vung vẩy mà ra. Soạt nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, cốt tổ mặc dù không có chính diện ứng chiến, nhưng lại có thể xảo diệu tránh thoát phương thần công kích. Cốt tổ bỏ trốn thủ đoạn, lại tăng lên hủy diệt thần đế bọn người lưu lưới. Dùng cốt tổ bỏ trốn thủ đoạn, bọn hắn liên thủ chỉ sợ cũng bắt dư không đến tung tích dấu vết đi. Cái khác trí cường thần đế cũng là nhao nhao cảm thán, thời không tu hình thể hệ coi là thật bá đạo. Âm âm chiến đấu ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ về sau, phương thần trước tiên ngừng tiến công. Cốt tổ hiện thân, đối phương thần nhếch miệng cười to. Chúc mừng sư tôn, nâng cao một bước. Không có người so phương thần rõ ràng hơn, sư tôn tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Ha ha ha. Đây hết thể đều muốn nhờ có ngươi A Cốt Tổ cười nói. Cái này trăm năm qua, không riêng ta tiến bộ rất lớn, kế hoạch của chúng ta QNZ có thành quả. Mộ tiên đã trở thành thần đế, mà lại trực tiếp vượt qua đến cấp độ thứ 2 cấp bậc. A Phương Thần có chút kinh ngạc, toàn tức gật đầu. Trăm năm qua, một mực tại nghiên cứu cùng cảm nộ, ngược lại là không có quá nhiều chú ý mộ tiên. Bất quá, mộ tiên có thế có thành tựu. Hắn ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Dù sao mộ tiên cũng là từng tiến vào mảnh đá không gian người. Mộ tiên phảng phất là chuyên môn gắn liền với thời gian khoảng trống tu hình thể hệ mà thành, nàng đối hư không cảm ứng, thực sự quá mạnh. Cốt tổ tán dương. Tiếp tục đại quy mô truyền bá, nhất định muốn đem thời không tu hình thể hệ phổ cập hóa. Phương thần No Y muốn đem một môn tu hành hệ thống đẩy tới đỉnh phong, nhất định phải đem nó phổ cập hóa. Tu luyện cơ số đại. Mới có thể thôi động thể hệ trưởng thành. Cốt tổ cùng phương thần một trận chiến hạ màn kết thúc, bát đại trí cường thần đế thâm thụ kích thích, nhao nhao bế quan. cốt tổ trở về thiên cốt cung, tiếp tục nghiên cứu thời không tu hình thể hệ. Còn như phương thần, QNZ đang suy nghĩ cái gì là thời điểm rời đi tinh hà vũ trụ. Thê tử cũng đã đạt đến trí cường thần đế trình độ, nữ nhi lại càng không cần phải nói, đã là thần văn cảnh vũ trụ thần. Thần hy cung tại thần giới địa vị càng phát siêu nhiên, trở thành toàn bộ thần giới tu luyện thánh địa, bị vô số người tín ngưỡng vào. Thiên tâm thực lực, QNZ đang nhanh chóng tăng lên, hảo huynh đệ thanh hậu, say mê tại khôi lỗi một đạo, không cách nào tự kiềm chế. Tiểu lao thử bốn người bọn họ, cũng là không buồn không lo sinh hoạt. Tóm lại, thần giới chân chính đi vào đến hòa bình niên đại. Mà lại, chân chính thời đại vàng son tiến đến, thiên tài bồi xuất. Một đời lại một đời thiên tài, trổ hết tài năng, nhận lấy thần giới các đại thần đế chú ý toàn bộ thần giới, tại vui vẻ phồn vinh phát triển. Phương thần lặng yên bái phỏng chính mình một chút lao hưu, tỉ như luân hồi điện linh khê thần đế, còn có thu thần tộc hai đại thánh tử, không chết thần các tối cường dương chiến sĩ Ngô Đằng vân vân. Mặc dù trong bọn họ có ít người đã từng đối phương thần không quá hữu hảo, nhưng đã đến phương thần cảnh giới cỡ này, đã sớm yên tâm bên trong ân oán. Nam Lăng kiếm cung hủy diệt, vô kiếm thần đế sau khi chết. Tại vũ trụ nhỏ, phương thần đã không có cái gì ân oán cửu hận. Dạo qua một vòng, về tới thần hy cung. Nguyệt Nhi, Hy Nhi. Phương thần đem Tinh Nguyệt cùng Phương Hy gọi vào bên cạnh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Phụ thân, ngươi muốn rời đi sao? Phương Hy không thôi vấn đạo, có thể mang ta cùng rời đi sao? Phương thần lắc đầu, nói, Hy Nhi, mặc dù ngươi đã là vũ trụ thần, nhưng hỗn độn hư không rất nguy hiểm. Ta không muốn để cho mẹ con các ngươi hai cái bị bất cứ thương tổn gì. Chờ ta tại hỗn độn hư không đứng vững cước, nhất định sẽ trước tiên trở lại đón các ngươi. Mà lại, phân thân của ta hội một mực lưu tại thần giới làm bạn các ngươi. Phương thần No Y Tinh Nguyệt có thể lý giải trượng phu ý tứ, thần ca, ngươi cứ yên tâm theo đuổi võ đạo đỉnh phong đi, ta cùng Hy Nhi sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Mảnh đá không gian, tinh hà cung điện trước đó. Phương thần cùng hư ảnh cùng nhìn nhau, cái sau vẻ mặt tươi cười. Làm sao quyết định rời đi? Hư ảnh hỏi. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, khoảng cách khoáng thế đại chiến kết thúc, cũng đã ung dung trăm năm đi qua. Hắn cảm giác mình đã quen thuộc những cái kia nhiệt huyết phấn đấu thời gian, dạng này bình tĩnh thời gian, thật rất không thoải mái. Mà lại, trong lòng của hắn, vẫn luôn có một cái vô cùng cường đại chấp niệm, cái kia chính là truy cầu ngộ đạo đỉnh phong. Ngươi dù chưa đột phá đến vũ trụ thần, nhưng lại có được hư không cảnh thực lực. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi, tiến về hỗn độn hư không, nhất định muốn cẩn thận một chút. Hư ảnh nói, nhất là trong hư không hành tẩu thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Tiền bối, ta từng nghe ngươi đã nói, mảnh đá không gian bên trong có trực tiếp truyền tống đến hư tinh thiên sao? Phương thần hỏi. Hư ảnh gật đầu, bất quá thần sắc lại có chút phức tạp. Tòa này thời không truyền tống trận là chủ nhân đã từng thành lập, nhưng dù sao kinh lịch 18 cái vũ trụ kỷ nguyên thời gian, nội bộ vô cùng có khả năng hư hao. Sở dĩ cơi truyền tống trận là gặp nguy hiểm. Hư ảnh No Y còn có những biện pháp khác sao? Còn có một loại biện pháp, cái kia chính là xé rách vũ trụ nhỏ giới bích cách ngăn, sau đó xuyên thẳng qua hỗn độn hư không, tiến về hư tinh thiên. Bất quá dạng này tốn thời gian thật lâu, trên triệu năm thời gian đều không nhất định có thể đến, mà lại ven đường gặp được đủ loại nguy cơ. Hư ảnh No Y so sánh với mà nói, vẫn là cưỡi truyền tống trận tương đối an toàn một chút. Ta đề nghị ngươi cưỡi truyền tống trận rời đi đi. Hư ảnh No Y cân nhắc lợi hại về sau, phương thần gật đầu quyết định. Tốt, vậy liền cưỡi truyền tống trận đi. Phương thần No Y hư ảnh bàn tay vung lên, lập tức tinh hà cung điện trước đó, xuất hiện một cái khổng lồ tế đàn. Trên tế đàn, thình lình có một cái cựu thải truyền tống trận, lóe ra mênh mông quang mang. Người đi vào trước. Phương thần đi vào trong truyền tống trận, hư ảnh đem năng lượng tinh thạch để vào, sau đó khởi động truyền tống trận. Âm âm chấn động thanh âm truyền ra, truyền tống trận nhanh chóng xoay tròn. Trong chốc lát, phương thần biến mất tại bên trên tế đàn. Hy vọng ngươi có thể bình an đến hư tinh thiên. Hư ảnh âm thầm nói.